Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 592, Sawa cùng Kurumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kurumi, quả nhiên, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy khả ái. Ta, quả nhiên vẫn là muốn cùng Kurumi vĩnh viễn cùng một chỗ a, nhìn xem trước mặt Kurumi. Yamauchi Sawa trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hưng phấn. Nhìn xem dạng này Yamauchi Sawa, Kurumi cũng là mỉm cười giữ nàng lại tay. Ta cũng rất muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ a, thật xin lỗi Sawa. Là ta, không đợi Kurumi nói xong, Sawa liền dùng ngón tay ngăn lại nàng môi, cười nói, ta không trách ngươi Kurumi, tất cả mọi người cũng không trách ngươi. Bị thúc ép biến thành quái vật chúng ta là không còn lý trí. Chỉ biết tàn phá bừa bãi. Chúng ta rất vui mừng vì có thể ngăn cản chúng ta lại. Ta rất vui mừng, bởi vì người ngăn ta lại là Kurumi. Nàng chưa từng oán hận Kurumi qua. Nói đúng hơn là đã từng. Nhưng tại Yuto cùng Mio giải thích về sau, nàng cũng đã bỏ xuống. Cũng không phải là nàng chưa từng oán trách qua Yuto cùng Mio hai người. Chỉ là nàng là một cái người thức thời. Biết cái gì nên làm, không nên làm. Hơn nữa đối phương sống lại nàng cùng những người khác đã xem như chuộc tội. Hơn nữa bây giờ nàng có thể cùng Kurumi một chỗ sinh hoạt. Nàng đã không còn lý do gì đi oán hận bọn hắn. Bất quá không nghĩ đến Kurumi lại yêu đương đâu. Ta có chút ghen tị đâu. Dù cho đối tượng chính là chủ nhân. Sawa che miệng cười nhìn Kurumi nói. Kurumi nghe vậy gương mặt đỏ bừng nói. Sawa, người không phải đã từng nói. Nếu có một ngày ta yêu đương, người sẽ dốc toàn lực ứng phó ủng hộ ta. Người sẽ không phải quên rồi sao? Nghe Tokisaki Kurumi lời nói. Yamauchi Sawa không có trực tiếp trả lời. Trong đầu của nàng xuất hiện năm đó tràng cảnh. Không sai, nàng là nói qua chính mình phải ủng hộ Kurumi. Nhưng mà, thành thật mà nói, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy Kurumi cùng người khác cùng một chỗ dạo phố. Cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thậm chí cùng một chỗ nghỉ ngơi. Bạch hợp, không sai, chính là bách hợp, Sawa là cùng Miku một cái tình huống. Mặc dù đối tượng chỉ có duy nhất Kurumi một người. Kurumi, người sẽ không ngại ta cùng chủ nhân ở chung một chỗ sao? Sawa nhìn xem Kurumi híp mắt cười nói. Ara ara, Sawa cũng bị Sido chiến lược rồi sao? Lúc nào, yên tâm đi Sawa. Trong nhà nhiều tỉ muội như vậy. Ta không ngại. Muốn hay không đêm nay liền cùng ta một chỗ hầu hạ Sido, n, ý tưởng không sai. Hai người lời nói để cho người trong nhà không khỏi một mặt kỳ quái nhìn xem Yuto. Yuto gương mặt đỏ bừng hơi xấu hổ xoay mặt đi. Kurumi cùng Sawa a, các người cũng nên xem một chút tình huống a, Dead Alive thế giới đến đây xem như đã kết thúc. Yuto liền mang theo chúng nữ rời khỏi Dead Alive thế giới. Trở lại chủ thế giới. Đương nhiên Yuto cũng sẽ không quên tổng kết thu hoạch. Tình, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ 1, phong ấn tất cả tinh linh. Thưởng cho, 1000 thánh tinh thạch. 3 lần rút thưởng. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt gem. Thưởng cho, 500 thánh tinh thạch. 1 lần rút thưởng. Nhiệm vụ 3, cứu vớt Mayuri, thưởng cho 500 thánh tinh thạch. Một lần rút thưởng, hệ thống thông báo âm thanh liên tục vang lên. Thánh tinh thạch cùng số lần rút thưởng so với ở Akamegakyu thế giới thấp hơn không ít. Nhưng mà Yuto bản thân chiếm được càng nhiều. Tất cả tinh linh năng lực, vô hạn tiến hóa thức tỉnh, biến thành tinh linh, toàn trí toàn năng chi thư. Sau đó Yuto liền đối với hệ thống nói. Hệ thống, cho ta sử dụng 5 lần rút thưởng A, xác nhận. Đang tiến hành rút thưởng. Quen thuộc vòng quay lại xuất hiện tại Yuto trước mắt. Không ngừng xoay tròn. Một lúc sau, Vòng quay dần dần chậm lại. Mũi tên cũng dần dần dừng lại ở một ô phía trên. Chúc mừng ký chủ rút trúng nhị vĩ Nekomata Chakra bản nguyên. Chúc mừng ký chủ rút trúng quyền năng. Tật phong nộ đào. Sturm Undrang. Chúc mừng ký chủ rút trúng bảo cụ. Xạ sát bách đầu. Chúc mừng ký chủ rút trúng trảm phách đao. Senbon Sakura. Chúc mừng ký chủ rút trúng bảo cụ. Thể ước thắng lợi chi kiếm Excalibur. A, nhìn cái này năm hạng rút ra vật phẩm. Yuto không khỏi cảm khái một tiếng. Tất cả đều là đồ tốt. Nekomata Chakra bản nguyên. Thứ này có thể cho Himari. Chỉ cần nàng thành công dung hợp Nekomata Chakra bản nguyên. Nàng nhất định sẽ có đại yêu quái thực lực. Trảm phách đao. Senbon Sakura thứ này ngược lại là một kiện không tệ vũ khí. Bất quá vũ khí mà nói hắn đã có tốt hơn. Seager, Arondai, Excalibur Galantin, Sangdanfon. Bây giờ lại thêm Ngô Vương Excalibur cùng xạ sát bách đầu. Bất quá đối với Yuto không giúp ích nhiều. Nhưng đối với người khác thì không nhất định. Saeko còn thiếu một thanh vũ khí. Đem trảm phách đao cho nàng tốt. Có thể công, có thể thủ, hoàn mỹ. Để cho Yuto kinh ngạc là còn rút trúng quyền năng thứ này, tật phong nộ đào. Sturm Undrang, xuất từ thí thần giả thế giới. Thí thần giả vô ban hầu tước quyền năng một trong. Không chỉ có thể gọi bão tố, còn có thể triệu hoán đến lôi điện cùng vòi rồng lúc ngủ cũng có thể toàn lực điều động. Có thể cấp quốc gia thời tiết thao túng. Không nghĩ tới lại rút chúng thế giới champion quyền năng. Yuto đôi mắt sáng lên. Mặt mũi tràn đầy cao hứng. Champion cấp bậc sức mạnh không nhỏ. Là một cái cao đẳng thế giới. Giống Marquis Voban loại này. Toàn lực bộc phát mà nói. Thậm chí có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái cường quốc. Mà tật phong nộ đào. Sturm Undrang quyền năng là hắn chủ yếu sử dụng quyền năng một trong. Lực phá hoại rất lớn, có thể đồng thời điều khiển phong vũ lôi điện, cũng tương đối toàn năng. Loại này so với Excalibur, không có giải trừ 13 đạo phong ấn, hay xạ sát bách đầu uy lực còn muốn kinh khủng. Bất quá đối với Yuto tới nói cũng chỉ là tương đối lợi hại mà thôi. Bản thân hắn không thiếu lá bài tẩy, so với tật phong nộ đào, Sturm Undrang. Ngang nhau thậm chí là mạnh hơn cũng không ít. Đã dung hợp tất cả tinh linh lực lượng Yuto cũng có thể dễ dàng triệu hoán phong lôi. Hoàn toàn không so với tật phong nộ đào. Sturm Undrang, yếu, cho Kuesua, nàng mang danh là chính thê. Nhưng là thực lực quá yếu. Dạng này ta càng thêm yên tâm. Yuto suy tư một chút liền quyết định đem quyền năng tật phong nộ đào. Sturm Undrang, cho Kuesu. Kuesu mặc dù có thể sử dụng ma thuật uy lực không mạnh mẽ. Nhưng đem so sánh mà nói. Nàng thực lực còn yếu rất nhiều. Chính thế nên có ngang hàng thực lực. Cách chương.